vẫn giả vờ ôm anh ngủ, mê anh đến vậy sao? Ồm, hi, cô cười ôm chặt thêm, siết chặt hơn, miệng luôn nói. Em là đứa thật may mắn, cách chương.